Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2057, kỳ dị cảnh giới. Phía trên này tin tức có thể tin được không? Qua tốt nửa ngày, Lam Phong vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trong miệng truyền ra trầm thấp mà lộ ra ngưng trọng thanh âm. Đáng tin dẫn cùng xác suất chúng đạt tới 80%. Lan Lăng Cơ suy tư một chút, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Như vậy có thể xác định cũng là hắn a. Lam Phong do dự một chút, ánh mắt nhìn thẳng cái này Lan Lăng Cơ, lại một lần nữa mở miệng. Còn chưa thể xác định, nhưng là chỗ có tin tức tình báo đều chỉ hướng hắn. Chỉ ít có 80% có thể là hắn. Lan Lăng Cơ nâng chung trà lên mấy cái phía trên cà phê lướt qua một miệng. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Như vậy, sự kiện này các loại xác định là hắn sau rồi nói sau. Lam Phong trầm ngâm một lát, lâm vào dài dằng dặc suy tư, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Vậy được, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp xác định. Lan Lăng Cơ gật gật đầu, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Người thân thế ngươi biết không? Ta thân thế, xin nhờ, ta có thể có cái gì thân thế? Mà lại cho dù là có, ta cũng không có lòng dạ thanh thản đi điều tra những thứ này. Đây không phải tăng thêm phiền não à? Nghe nói Lan Lăng Cơ lời nói, Lam Phong cũng là bưng lên cà phê nhàn nhã uống một ngụm. Sau đó điều vừa cười vừa nói, đối với hắn thân thế, thực Lam Phong cũng không quá để ý. Nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã thói quen một cái. Không cần thiết đi tốn thời gian cùng tinh lực đi thăm dò cùng tính toán. Dùng Lam Phong lời nói tới nói cũng là thuận tự nhiên. Tăng thêm phiền não, Lam Phong lời nói làm cho Lan Lăng Cơ không khỏi lâm vào trầm mặc. Trên thực tế những năm này nàng đã điều tra ra được Lam Phong thân thế một số tin tức. Đã Lam Phong nói đây là tăng thêm phiền não, như vậy nàng cũng không định dự định nói cho Lam Phong. Có lẽ, làm Lam Phong biết hắn thân thế chân tướng về sau, có lẽ thật là sẽ vì hắn tăng thêm không ít phiền não. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong trầm ngâm một lát mở miệng nói. Đúng, đã Hoa Hạ giang hồ là ngươi sáng tạo, như vậy ngươi cần phải rõ ràng từng tại trên thiên bảng xuất hiện qua Côn Lôn chi chủ. Thục Sơn kiếm tiên rất nhiều Hoa Hạ cường giả bọn họ đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong a? Ta nghĩ bọn hắn tuyệt đối không phải là như truyền văn bên trong nói tới như vậy chết đi. Nghe vậy, Lan Lăng Cơ thì là lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu nàng vừa rồi xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Chuyện này lời nói, ta cảm thấy ngươi đi trước vẫn là không phải biết thật tốt. Ngươi càng là không muốn để cho ta biết, có thể ta lại càng là muốn nên biết được. Thân tỷ tỷ của ta, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, lề mà lề mề, mau nói cho ta biết đi. Lam Phong một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lan Lăng Cơ. Thấy thế, Lan Lăng Cơ mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ. Lắc đầu, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Mấy người bọn hắn đều là Hoa Hạ đỉnh phong cao thủ. Thực lực thông thiên, đã sớm bước vào bán đế cảnh. Mà thân là bán đế cảnh cường giả, bọn họ đều có chính mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bởi vì đây đã là cho đến trước mắt chúng ta Hoa Hạ võ đạo cao cấp nhất mà lại lực lượng cường đại. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ngoại giới không muốn người biết sự tình bí ẩn. Bọn họ liền cần một cái trước đi điều tra. Sớm tại mấy tháng trước, tại Hoa Hạ Đông Nam Bộ Bồn xuất hiện một đạo to lớn không gian vết nứt. Bên trong tản ra rất nhiều không biết ẩn chứa sinh mệnh ba động phân tử đi ra lẫn vào đến trong không khí, một khi nhân loại hút vào loại này phân tử, liền sẽ phát sinh biến dị cùng tư duy vặn vẹo, mà bọn họ thì là ngay đầu tiên tiến đến, chuẩn bị liên thủ phong ấn cái kia khe hở không gian. Lan Lăng Cơ trong miệng truyền ra vô cùng trầm thấp cùng ngưng trọng thanh âm đến, đón đến nàng tiếp tục mở miệng, mà lại theo ta mấy năm nay thu thập được rất nhiều bí ẩn trong tình báo biết được. Tại cái này hạo hãn vũ trụ cùng trong tinh không còn có hắn chủng tộc tồn tại. Mà đã từng liền là có một loại gọi là tinh không dị tộc chủng tộc xâm lấn qua địa cầu chúng ta. Bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đối với địa cầu khởi xướng xâm lấn. Cái kia từng đạo mở ra vết nứt không gian. Chỉ sợ sẽ là bọn họ xâm lấn điểm báo cùng xâm lấn lộ tuyến. Nếu như chúng ta không thể đem bọn hắn cho đánh lui, như vậy chờ đợi nhân loại chúng ta chỉ sợ cũng chính là hủy diệt. Không thể không nói, Lan Lăng Cơ thu tập được rất nhiều tình báo thật là tinh chuẩn mà tràn ngập bí ẩn. Ngoại giới rất nhiều người đối với những thứ này chỉ sợ sớm đã là không thể nào biết được. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng biết tinh không dị tộc tồn tại. Nhưng là đối với từng trải qua xử lại cũng không rõ ràng. Ngay sau đó hắn hơi chút trầm tư liền tiếp tục hỏi. Như vậy khoảng cách lần trước xâm lấn là bao lâu? Nếu như ta không có điều tra sai lầm lời nói hẳn là 26 năm trước mùa đông. Chỉ là, không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cái kia tinh không dị tộc chỉ xâm lấn đến một nửa. Liền toàn bộ theo trên địa cầu rút lui ra ngoài. Nếu không lời nói, năm đó chỉ sợ chúng ta địa cầu lại đều sẽ là mặt khác một phiến thiên địa. Lan Lăng Cơ suy nghĩ một chút, ánh mắt không để lại dấu vết xem Lam Phong liếc một chút. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. 26 năm trước, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Tại sao có cái này năm cùng thời gian? Bây giờ hắn 26 tuổi. Lại có hơn một tháng thời gian hắn liền đầy 27 tuổi. Lam Phong từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Tuổi của hắn cùng lần trước tinh không dị tộc xâm lấn địa cầu tựa hồ có chút liên hệ đồng dạng. Bất quá lập tức Lam Phong lại cười một tiếng. Lắc đầu, quản những thứ này làm gì? Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Cũng đừng làm cho ngươi hai cái tiểu nữ mỹ nữ cho sốt ruột chờ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nhíu mày. Lan Lăng Cơ thả ra trong tay chén cà phê. Đứng dậy, mở miệng cười nói. Tốt, Lam Phong gật gật đầu. Cũng là đứng dậy cùng Lan Lăng Cơ cùng một chỗ cất bước hướng về bên ngoài đại sảnh bước đi. Lam Phong, đại nhân, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng cười. Sau đó các nàng ánh mắt chính là bị Lam Phong bên cạnh Lan Lăng Cơ hấp dẫn. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười. Cũng là cười hỏi, Lam Phong, vị này là Thanh Nhã, Annie, vị này là tỷ ta, Lan Lăng Cơ. Lam Phong cười hướng về mọi người giới thiệu nói, vị này là bằng hữu ta Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo. Tỷ ngươi, nghe được Lam Phong giới thiệu. Bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Lam Giao Annie Neo đều là không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lan Lăng Cơ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại còn có tỷ tỷ. Mà lại bọn họ căn bản thì chưa nghe nói qua a. Lan tỷ, người tốt, ta là Nhược Thanh Nhã. Người gọi ta Thanh Nhã liền có thể. Lan tỷ, người tốt, ta là Annie Neo. Ngắn ngủi hoảng hốt cùng sau khi khiếp sợ, hai người bọn họ chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần đối với Lan Lăng Cơ xòe bàn tay ra tới. Rất nhanh, ba người tại Lam Phong giới thiệu cùng dẫn đạo dưới liền quen thuộc lên. Có thể nói vừa cười. Lam Phong cả người thì là bị gạt sang một bên, làm cho hắn rất là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cuối cùng, Lam Phong đành phải một cái đi đến ban công bên ngoài thông khí. Thời gian từng chút địa trôi qua. Thế nhưng là cái này Nhược Thanh Nhã các nàng ba cái lại căn bản liền không có dừng lại ý tứ. Làm cho Lam Phong rất là im lặng. Đứng tại ban công bên ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa cái kia đêm đen đến bầu trời đêm. Nghe được trong phòng Nhược Thanh Nhã bọn họ đàm luận. Lam Phong cái kia anh tuấn lộ ra tang thương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Loại cảm giác này rất là dễ chịu cùng nhàn nhã. Hắn đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là đi đến ban công một bên mặt trời ghế dựa ngồi xuống đến. Một mặt nhàn nhã nhìn lấy cái kia cuồn cuộn chảy xuôi Trường Giang. đem tâm tình của hắn thì là toàn bộ đều trầm tĩnh lại. Trong miệng hừ lên điệu hát dân gian, lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Theo Lam Phong tâm tình từ từ trầm tĩnh lại, hắn phảng phất cả người đều bị chạy không đồng dạng. Một loại khác cảm giác thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, càng địa thư sướng, hơi chút trầm tư. Lam Phong chính là hai mắt nhắm lại. Tuy nhiên Lam Phong hai mắt đã nhắm lại, nhưng là bốn phía tất cả mọi thứ lại rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Làm cho hắn hơi sững sờ. Phải biết hắn nhưng là cũng không có mở ra vận dụng linh hồn lực lượng đi cảm giác bốn phía hết thảy. Mà chính là những vật này tự động hiện ra tại Lam Phong trong đầu. Không chỉ có như thế, đủ loại thanh âm cũng là truyền vào đến Lam Phong trong tai. Cho dù là nơi xa dưới lầu trên đường tiếng nói chuyện, cho dù là bờ sông bên kia cao ốc ở trong phòng tiếng nói chuyện cũng đều có thể bị Lam Phong rõ ràng bắt được, thậm chí còn có dưới lầu hoa viên côn trùng cái kia vỗ cánh thanh âm. Ong ong ong, đến, nhi tử, ăn nhiều một chút, ngày mai khảo thí, tranh thủ thi cái mắc điểm. Lão Lý, người tháng trước tiền lương phát không có nha. Tranh thủ thời gian cho ta kêu đi ra. Còn có hơn một tháng thì sang năm. Lão bà hôm nay chúng ta về nhà ăn Tết như thế nào? Các ngươi nghe nói à. Sát vách lão Vương lão bà mang thai. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều là ồn ào vô cùng. Trong đầu vang lên vô số thanh âm tới. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên năng lực nhận biết biến đến nhạy cảm như thế. Thính lực biến đến kinh người như thế. Bạch, hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là mở hai mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, vừa mới bên tai tất cả nghe được hết thảy thanh âm toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Liền như là làm lại chưa từng xuất hiện đồng dạng, làm cho Lam Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn tinh tế cảm ngộ một chút vừa mới trạng thái. Sau đó chính là một lần nữa nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lắng nghe. Thế nhưng là hắn cũng tìm không được nữa chi trước loại kia cảm giác. Cũng lại cũng không nghe thấy bất kỳ vật gì. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt chính là một mảnh đen kịt. Lam Phong trầm xuống tâm, cố gắng chạy không chính mình. Thế nhưng là, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không cách nào tiến vào trước đó trạng thái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng vang lên nghi hoặc thanh âm, hắn không hiểu vì sao đột nhiên liền không có loại kia cảm giác, tìm không trở về vừa mới loại kia trạng thái, cái này khiến đến Lam Phong trong lòng phiền muộn vạn phần, chỉ cảm thấy tựa như bỏ lỡ một loại nào đó kỳ ngộ. Bây giờ Lam Phong thực lực đã tăng lên tới cực hạn, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc chi lực liền là có thể trở thành bán đế cảnh cường giả. Thế nhưng là hắn lại tìm không đến bất luận cái gì lĩnh ngộ quy tắc phương pháp. Mà vừa mới loại kia cảm giác liền để Lam Phong có như vậy một chút cảm giác. Chỉ là hắn lại bỏ lỡ. À, ngay tại Lam Phong vì vừa mới sự tình lâm vào suy tư lúc. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó theo dưới lầu truyền đến. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Bịch. Dưới lầu tiên nữ các cửa chính hai tên thủ vệ bưng bít lấy cổ chậm chậm ngã xuống lâm vào. Hôn mê cùng ngủ say. Năm tên mặc áo đen nam tử thì là xâm nhập đến tiên nữ trong các. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.